Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 438. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tư Mân còn chưa kịp phản ứng, trong tay đã có thêm một chiếc túi vải nặng trĩu. Còn chưa mở miệng, Thẩm Lạc Gia đã lao đến, vung tay đánh Bành Quốc Khánh túi bụi. Động tác vừa nhanh vừa mạnh. Bành Quốc Khánh bình thường không rèn luyện sức khỏe, Thẩm Lạc Gia ra tay lại đột ngột, đừng nói đến phản kháng, ngay cả đỡ cũng không kịp. Hai tay ôm đầu trốn tránh loạn xạ. Đồ điên, dừng tay, cô là đồ điên. Lưu Lỉ đứng từ xa nhìn thấy, thấy Thẩm Lạc Gia đang giằng co với một người đàn ông trung niên, còn tưởng là bị quấy rối, trong lòng có chút hả hê. Mong sao Thẩm Lạc Gia bị lưu manh kéo đi cho rồi. Kết quả sao Lý Tư Mân lại xuất hiện, rồi Thẩm Lạc Gia liền ra tay đánh người. Tình hình đột nhiên trở nên hỗn loạn. Lưu Lỉ do dự một lúc, dứt khoát lặng lẽ rời đi. Sợ rằng Thẩm Lạc Gia gây ra rắc rối gì rồi cuối cùng liên lụy đến bà ta. Lý Tư Mân nhìn thấy gương mặt Bành Quốc Khánh sắp bị đánh sưng vù như đầu heo, vội vàng ngăn Thẩm Lạc Gia lại. Đừng đánh nữa, em đánh ông ta bị thương, cảnh sát sẽ bắt em đấy. Thẩm Lạc Gia dừng tay, nhìn Lý Tư Mân, rất nghiêm túc gật đầu. Đúng, anh biết chữ nhiều, anh nói có lý. Lý Tư Mân bật cười. Anh không hiểu logic của Thẩm Lạc Gia là gì. Rồi nhìn sang Bành Quốc Khánh với khuôn mặt sưng húp. Em đánh ông ta vì chuyện gì? Thẩm Lạc Gia chỉ vào chiếc túi vải trong tay Lý Tư Mân. Em mua cái này cho anh. Ông ta mục cướp, đương nhiên phải đánh ông ta. Vừa rồi cô chưa ra tay là vì sợ mình mạnh tay quá làm vỡ rượu trong túi. Cô đâu có ngốc, hai chai rượu gần 20 đồng. Số tiền đó đủ để cô và bà ăn rất nhiều bánh bao trắng. Bành Quốc Khánh ôm gương mặt bị đánh bầm tím, tức giận quát, nói bậy, cô là đồ điên, tôi có lòng tốt cho cô mượn phiếu mua rượu Mao Đài. Vậy mà cô không chịu trả lại tôi. Thẩm Lạc Gia nhíu mày, tôi đã mua rồi. Lý Tư Mân nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Thẩm Lạc Gia, lại nhìn Bành Quốc Khánh đang tức giận đến mức không nói được lời nào. Thấy trong tay ông ta còn nắm 3 tờ tiền 1 đồng. Dường như cũng hiểu ra chuyện gì. Anh quay sang nhìn Thẩm Lạc Gia. Số tiền trong tay ông ta là của em à? Thẩm Lạc Gia vui vẻ gật đầu. Cuối cùng cũng có người hiểu cô đang nói gì. Mua rồi, tiền của em. Lý Tư Mân lại nhìn Bành Quốc Khánh. Ông ta đã nhận tiền của em, tại sao còn muốn cướp rượu của em? Bành Quốc Khánh lắp bắp, tôi không có ý định cướp rượu của cô ta, tôi chỉ có lòng tốt cho cô ta mượn phiếu Mao Đài. Tôi cũng không cần tiền của cô ta. Lý Tư Mân nhìn ông ta, ánh mắt sâu thẳm, hai người quen nhau sao? Bành Quốc Khánh sững sờ, lắc đầu, không quen. Lý Tư Mân vẫn giữ tư duy logic chặt chẽ. Ông không quen cô ấy, tại sao lại chủ động cho cô ấy mượn phiếu Mao Đài? Phiếu này cũng rất hiếm. Rốt cuộc ông có ý đồ gì? Bành Quốc Khánh á khẩu, ấp úng cả buổi cũng không tìm được lý do hợp lý. Lý Tư Mân nghiêm mặt thêm vài phần. Ông chủ động cho cô ấy mượn, cũng đã nhận tiền của cô ấy, vậy mà còn muốn cướp rượu. Anh thấy Bành Quốc Khánh trông cũng khá nho nhã, ăn mặc chỉnh tề, nếu không phải vì tiền, thì có thể là thấy Thẩm Lạc Gia đơn thuần dễ lừa. Muốn lừa cô ấy đi để làm chuyện mờ ám, càng nghĩ đến khả năng sau, anh càng cảm thấy có lý. Dù sao thì Thẩm Lạc Gia cũng rất xinh đẹp, Bành Quốc Khánh không thể giải thích rõ ràng, chỉ có thể cắn răng nhận thua. Thôi thôi. Nói với các người không rõ, nói rồi xoay người bỏ chạy. Ông ta không quen biết Lý Tư Mân, nhưng cũng nhìn ra người này không dễ đối phó. Lý Tư Mân nhìn theo bóng lưng ông ta rời đi, sau đó quay lại đưa túi vải cho Thẩm Lạc Gia. Em mua Mao Đài làm gì? Thẩm Lạc Gia không nhận, xua tay, là của anh. Bố em bảo tôi mua cho anh. Lý Tư Mân khó hiểu. Mua cho anh làm gì? Có việc gì à? Thẩm Lạc Gia gật đầu. Nhờ Khương Chi Chi chữa bệnh cho kẻ ngốc. Lý Tư Mân cau mày. Kẻ ngốc là ai? Thẩm Lạc Gia. A, một tiếng, vỗ vỗ vào đầu. Có chút bực bội. Em quên mất tên rồi. Nhưng không quan trọng, chỉ là khám bệnh thôi. Lý Tư Mân nhìn biểu cảm đầy tiếc nuối của cô. Dịu dàng mỉm cười. Không vội, cứ từ từ nghĩ. Em đã ăn gì chưa? Anh đưa em đi ăn nhé. Lúc này, Thẩm Lạc Gia mới cảm thấy bụng mình rất đói. Cô chưa ăn sáng, vì Lưu Lị cứ giục cô ra ngoài. Hoàn toàn không cho cô cơ hội ăn sáng. Lý Tư Mân thấy cô xoa bụng. Cười nói, đi ăn mì tương đen nhé. Được không? Thẩm Lạc Gia vui vẻ gật đầu. Trong mắt cô, Lý Tư Mân là người đáng tin cậy. Anh biết rất nhiều chữ. Còn có thể viết ra những ký hiệu mà cô không hiểu nổi. Lý Tư Mân nhìn cô gái đơn thuần này. Có thể đoán được rằng Thẩm Thanh Bình đang lợi dụng cô để tìm đến anh. Nhằm tranh thủ một số lợi ích. Muốn cô tìm anh. Sau đó nhờ anh đến gặp Khương Chi Chi để khám bệnh cho một người ngốc. Nhớ lại trước đó Thương Thời anh từng nói muốn gả Thẩm Lạc Gia cho đứa con ngốc của nhà họ Sở. Vậy thì người cần khám bệnh chắc hẳn chính là cậu con trai đó. Thẩm Thanh Bình đúng là giỏi tính toán. Lý Tư Mân dẫn Thẩm Lạc Gia đến một quán mì tương đen gần đó và gọi hai bát. Vẫn chưa đến giờ cơm. Quán ăn không quá đông khách. Hai người tìm một chỗ gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Thẩm Lạc Gia vừa ngồi xuống liền không để ý đến Lý Tư Mân nữa. Cô tựa vào ghế, lười biếng nhìn ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ đầy tùy tiện. Lý Tư Mân rót trà cho cả hai, đặt một cốc trước mặt cô, rồi quan sát cô một chút. Khi không nói chuyện, cô hoàn toàn không có vẻ gì là khiếm khuyết. Cô không gò bó, không căng thẳng, không nịnh nọt, cũng không tâng bốc ai. Toát lên một sự trong sáng hiếm có, dù phản ứng có chậm hơn người bình thường một chút, nhưng khả năng tự vệ của cô lại khá tốt. Lý Tư Mân gọi cô cùng ra cửa rửa tay, thấy cô rửa tay xong liền tiện tay lau vào áo. Anh vội đưa cho cô một chiếc khăn tay, sau này rửa tay xong phải dùng khăn lau, trong túi lúc nào cũng nên có một chiếc khăn tay. Thẩm Lạc Gia hơi sững lại. Nhận lấy khăn rồi lau tay, sau đó lại theo anh quay vào quán, ngồi xuống chờ ăn. Một lát sau, phục vụ bưng mì lên, mỗi người một bát mì kèm theo một đĩa rau ăn kèm và một đĩa sốt tương đen. Rau gồm có cần tây trần qua nước sôi, hẹ, giá đỗ, cải thảo thái sợi, cùng với dưa chuột và củ cải đỏ thái sợi. Thẩm Lạc Gia chưa từng ăn qua món mì tương đen cầu kỳ như vậy. Trong suy nghĩ của cô, mì tương đen chỉ đơn giản là cho ít dưa chuột thái sợi và sốt tương đen vào rồi trộn đều lên là ăn. Cô thoáng bối rối, không biết nên bắt đầu từ đâu. Lý Tư Mân nhìn thấy vẻ tò mò pha lẫn mơ hồ của cô. Mỉm cười, rồi chậm rãi trộn rau vào mì, sau đó đổ sốt tương đen vào, nhẹ nhàng trộn đều. Thẩm Lạc Gia có khả năng học hỏi rất nhanh. Cô bắt chước anh, cũng đổ hết các nguyên liệu vào bát, hạt dẻ rang đường nhưng khi trộn mì, cô không có kiên nhẫn, rau liên tục rơi ra ngoài, khiến cô vội vàng nhặt lại bỏ vào bát, loay hoay một cách lúng túng. Lý Tư Mân nhìn cô, ánh mắt đầy ý cười, rồi đẩy bát mì đã trộn sẵn của mình sang trước mặt cô. Em ăn bát này đi, bát của em để anh. Thẩm Lạc Gia đã bắt đầu bực bội với đống mì rối ren của mình. Nghe lời anh, cô lập tức đẩy bát của mình qua, kéo bát của anh lại và không chút khách sáo bắt đầu ăn. Cùng lúc đó, Tống Mạn và đồng nghiệp đi làm việc xong cũng vào quán. Vừa bước vào đã thấy một khung cảnh vô cùng ấm áp. Lý Tư Mân mỉm cười dịu dàng nhìn cô gái đối diện. Ánh mắt anh như một làn gió xuân. Ấm áp và nhẹ nhàng, bước chân của Tống Mạn bất giác khựng lại. Cách chương